Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1443, hết thảy đánh ngã chính là Dương Chân đi vào Cửu Long Thánh Tôn bên người thời điểm. Cửu Long Thánh Tôn đang sắc mặt tái nhợt, quỳ một chân trên đất, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Cửu Long Thánh Tôn chung quanh, một luồng khét lẹt mùi chậm rãi lan ra. Dương Chân nghe được nhíu mày, trừng Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, nói ra: "Lão Hương, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi không đi ngủ cảm giác, ở chỗ này chơi đùa cái gì đâu?" Lúc này đã kinh động đến không ít người, liền Hoa U Nguyệt cùng Liễu Nhược Ngưng đều đi ra rồi. Hai nữ liếc nhau, nhìn về phía Cửu Long Thánh Tôn, chậm rãi đứng ở Dương Chân bên người. Cửu Long Thánh Tôn hiển nhiên cũng ý thức được chuyện không ổn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đối với Dương Chân khẽ khom người nói ra: "Dương Thánh Chủ, Hoa Thánh Nữ, Liễu Tông Chủ, các vị đạo hữu, quấy rầy mọi người thanh tu, thật sự là xin lỗi." Hoa Ưng Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra: "Cái gì thật có lỗi không xin lỗi? Ta hỏi ngươi, ngươi đây là lộng cái gì lạc?" Cửu Long Thánh Tôn thở dài một tiếng, nhìn một chút Đế Huyền phương hướng, nói ra: "Nếu như lão phu không có đoán sai, Phượng Vũ cần phải đi tìm ngươi đi." Lời vừa nói ra, Hoa U Nguyệt cùng Liễu Nhược Ngưng lập tức đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân sững sờ, gãi gãi cái mũi, mẹ nó, còn tưởng rằng chuyện này rất việc riêng tư, nguyên lai tất cả mọi người biết rõ rồi. "Đúng vậy a, đi tìm bản Tao Thánh rồi. Nàng nói muốn bế quan, để cho ta đừng nói cho ngươi, sợ ngươi lo lắng." Dương Chân lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được không đúng. Cửu Long Thánh Tôn biến sắc, chán nản trên mặt đất, tự lẩm bẩm: "Quả nhiên, quả nhiên, Phượng Vũ a Phượng Vũ, ngươi nếu là không có ở đây, lưu lại lão phu một người, lại có cái gì tốt lo lắng không lo lắng? Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đụng vào loại lực lượng kia." Nói, Cửu Long Thánh Tôn đứng dậy, nhìn xem Dương Chân trên mặt thần sắc cổ quái, nói với Dương Chân: "Tiểu tử, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn đối với ngươi nói." Dương Chân nhìn một chút chung quanh ánh mắt của mọi người, khoát tay áo nói ra: "Không có người ngoài, có lời gì ngươi ngay ở chỗ này nói đi." Cửu Long Thánh Tôn chần chờ một lát, nhẹ gật đầu, đi vào Dương Chân bên người. Phù phù một tiếng liền muốn cho Dương Chân quỳ xuống. Dương Chân vội vàng lui qua một bên, hai tay hư đỡ, đem Cửu Long Thánh Tôn kéo lên, mắng: "Vãi cả đào, ngươi làm cái gì vậy? Muốn cho bản Tao Thánh thiên thọ hay sao?" Cửu Long Thánh Tôn trên mặt đều là đắng chát, nói ra: "Dương Chân, lão phu biết rõ ngươi không phải loại người như vậy, có thể, thôi. Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này sau khi đột phá, lấy được lực lượng nào đó, đạt được cái gì ngấp nghé." Nghe nói như thế, tiện mèo biến sắc, trừng Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, nói ra: "Cửu Long ngươi lão tiểu tử này, có mấy lời không nên nói đừng bảo là, sẽ muốn cái mạng già của ngươi ngươi có biết hay không?" Cửu Long Thánh Tôn hít sâu một hơi, nhìn tiện mèo liếc mắt, tức giận nói ra: "Phượng Vũ đều nhanh chết rồi, ngươi cảm thấy lão phu còn tại hồ cái mạng này hay sao?" Tiện mèo trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện Dương Chân bỗng nhiên đi vào tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn giữa hai người. Trừng tiện mèo liếc mắt, nói với Cửu Long Thánh Tôn: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện của ta thì không cần nói, miễn cho nhiễm lên nhân quả. Nói một chút Phượng Vũ nữ đế, nàng không phải lúc tu luyện gặp vấn đề sao? Làm sao hiện tại đều phải chết?" Cửu Long Thánh Tôn trầm mặc thật lâu, nhìn xem Dương Chân, thở dài một tiếng nói ra: "Ngươi cũng đã biết, thời gian dài như vậy đến nay, ngươi vì cái gì vẫn là bình yên vô sự? Nghe nói như thế, Tiện Mèo cùng Dương Chân hai cái cùng nhau toàn thân chấn động, lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhất là Tiện Mèo, lôi kéo Dương Chân nói ra, nhanh, nhanh Phượng Vũ Nữ Đế. Dương Chân không dám trì hoãn, cái này rõ ràng là Phượng Vũ Nữ Đế thay hắn ngăn trở thứ gì. Cửu Long Thánh Tôn mặc dù không có nói rõ, có thể mọi người tại đây không có một cái nào đồ đần. Ai nghe không hiểu, làm Dương Chân mang theo mọi người đi tới đế huyển thời điểm. Sắc mặt lại là nhất biến, cách khá xa rồi, đám người không có cảm giác đi ra, đi vào đế huyển sau đó, mọi người mới phát hiện, nơi này đã bị một loại cấm chế bao phủ lại rồi. Toàn bộ đế huyển đều bị một loại màu vàng đất màu sắc quang mang bao phủ. Trên đó lít nha lít nhít đường vân, liền liền Dương Chân đều có rất nhiều nhìn chỗ nào không hiểu. Đại Hoang Thiên Cấm, Cửu Long Thánh Tôn kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, ngươi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Tiện Mèo cũng là quái khiếu liên tục, nhìn về phía Dương Chân, nói ra, nhanh, mau đánh nát Đại Hoang Thiên Cấm này. Thật sự là không khiến người ta bớt lo, loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Dương Chân vừa quan sát Đại Hoang Thiên Cấm, vừa nói, Đại Hoang Thiên Cấm này rốt cuộc là thứ gì, mà lại ta vì cái gì có thể ở bên trong cảm giác được một luồng dị thường âm tà đồ vật. Cửu Long Thánh Tôn vừa muốn nói chuyện, Tiện Mèo thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, thật không biết ngươi là vận khí tốt vẫn là tốt số. Không nghĩ tới lần này tới lại là loại vật này. May mắn Phượng Vũ Nữ Đế cho ngươi ngăn cản hạ xuống, đồng thời phong ấn tại đế huyền bên trong. Bằng không, ngươi chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thứ gì, nghiêu bức như vậy? Dương Chân mở to hai mắt nhìn, nói ra, Tiện Mèo trầm ngâm thật lâu, từng chữ nói ra nói. Một loại tên là thiên âm tà hồn đồ vật. Thiên âm tà hồn, Dương Chân sững sờ, trầm giọng nói ra, chính là ngươi nói, quỷ. Tiện Mèo thừa dịp liền nhẹ gật đầu, nói ra, thiên âm tà hồn là một loại ở vào khoảng sinh linh cùng âm linh bên trong tồn tại. Tại man hoang thời đại, cơ hồ là tất cả đại đế ác mộng, thứ này không màu vô hình, thậm chí không cách nào cảm giác được, chỉ có thể dùng cực kỳ thủ đoạn đặc thù đem hắn tiêu ký đi ra. Một khi nhường thứ này nhập vào thân, cơ hồ tất nhiên là bị đoạt xá hạ tràng. Dương Chân hít vào một hơi, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Trong thiên địa này, còn có tà ác như thế đồ vật. Đoạt xá, mà lại là đoạt xá đại đế. Mẹ nó, cái này đều thứ quỷ gì? Cái kia Phượng Vũ Nữ Đế chẳng phải là bị đoạt xá rồi? Dương Chân biến sắc, liền muốn xông đi lên. Cửu Long Thánh Tôn vội vàng đem Dương Chân cản lại, nói ra, ngươi không nên gấp gáp. Phượng Vũ có một loại đế thuật, có thể tạm thời khống chế lại thiên âm tà hồn. Trên thực tế cho đến bây giờ, thiên âm tà hồn đều không thể thành công nhập vào thân, chỉ là bị Phượng Vũ vây khốn. Chỉ là một lúc sau, lão phu chỉ sợ Phượng Vũ nàng gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lo lắng, Dương Chân lập tức nổi giận, một quyền đánh vào cấm chế bên trên, lập tức truyền đến ầm ầm như là sấm rền bạo hưởng đồng dạng thanh âm. Chuyện này, các ngươi vì cái gì không nói với ta? Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo liếc nhau, đều trầm mặc xuống. Dương Chân lửa từ trong lòng lên, nhìn xem giữa không trung lít nha lít nhít cấm chế. Rất hiển nhiên, loại cấm chế này là Phượng Vũ Nữ Đế cố ý bố trí đến, ngăn cản Dương Chân. Liền liền Phượng Vũ Nữ Đế đều không muốn Dương Chân biết rõ chuyện này. Nhìn thấy Dương Chân lửa giận trên mặt, Tiện Mèo sững sờ, vội vàng giải thích nói ra, tiểu tử, không phải chúng ta không nói cho ngươi, thực sự là sự tình này, ngươi biết càng muộn, đối ngươi càng tốt. Một khi ngươi thành công nắm giữ loại khí tức kia, thu liễm trong đó, thiên âm tà hồn liền cũng không còn cách nào tìm tới. Đến lúc đó bản tao thánh người bên cạnh đều chết gần hết rồi a. Dương Chân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, một thanh cầm lên tiện mèo, nhìn chằm chằm tiện mèo tránh né con mắt, từng chữ nói ra nói, bản tao thánh sự tình, bản tao thánh chính mình sẽ làm định, lúc nào đến phiên các ngươi đến nhúng tay. Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo hai người trên mặt cũng lộ ra tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân bỗng nhiên một tay lấy tiện mèo ném trên mặt đất, từng bước một hướng về cấm chế đi đến. Bản tao thánh mệnh không đáng tiền, cho tới bây giờ đều không đáng tiền. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên quay người, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn, thanh âm dị thường trầm thấp nói ra, nhưng là mạng của các ngươi đáng tiền, nếu ai dám động các ngươi một sợi tóc, bản tao thánh liền rút hắn tổ tông mộ phần bên trên tất cả thảo. Cái gì cức chó thiên âm tà hồn, cái gì cức chó thiên đạo pháp tắc, hết thảy đánh ngã chính là chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.